Phải xem xét. Em hiểu. Ánh mắt anh thật lợi hại. Thật tiện dụng. Có thể thay miệng nói chuyện. Tử Kỳ tâm đắc rút ra kết luận. Nhìn người ngủ say bên cạnh. Gương mặt của anh lúc ngủ yên không hề suy giảm vẻ đẹp tí nào cả. Hoàn mỹ bình an đến lạ lẫm. Cô bỗng nhớ lại những điều cô biết về tuổi thơ và cuộc sống trước đây của anh. Tuổi thơ của anh còn khốc liệt hơn cả cô. Không chỉ đối mặt với sự huấn luyện như tra tấn của Mặc Gia mà còn phải đối mặt với các thế lực thù địch trong ngoài Mặc Gia. Lúc 10 tuổi còn bị bắt cóc. Anh một mình chống lại hơn chục tên và nhanh trí trốn thoát được. Lúc được cứu anh chỉ còn nửa mạng. Bị bắt cóc một lần và vài lần bị ám sát không thành. Từ đó, anh càng ý thức được sự nguy hiểm của thế giới mà anh sống. Ý thức được trách nhiệm của mình. Chuyên tâm rèn luyện mọi mặt và đã trở thành Mặc lão đại danh tiếng lừng lẫy như bây giờ. Tử Kỳ tự tin mình sẽ không là gánh nặng cho anh. Tự tin mình giúp được anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn cảm ơn tổ chức X như lúc này. Cho cô năng lực, truy sát cô để rồi cô gặp được anh. Điện thoại chợt rung lên bởi vì buổi tối cô luôn tắt chuông điện thoại. Cô ngồi dậy nhận điện thoại. Thiên Thiên, tiếng nói trong điện thoại vang lên đánh thẳng vào tai cô. Cô hít một hơi, nhìn sang anh đang ngủ yên bên cạnh. Lặng lẽ xuống giường đi ra ban công. Thiên Thiên, người trong điện thoại kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa. Tử Kỳ liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 giờ sáng. Em nghe, Thiên Thiên, anh biết đã trễ nhưng anh muốn báo cho em một tin. Anh muốn báo tin gì? Trầm Tuyết, cái gì? Tử Kỳ cảm thấy cả thân lạnh lẽo. Đã qua lâu như vậy. Cuối cùng xuất hiện lại rồi. Cách chương.